Chương 1. 562 phạt đòn. Tiểu Sâm, quỳ xuống. Tiểu Mục vừa nghiêng đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua bản thân đệ đệ. Bị nàng dâu ghét bỏ nào đó thái tử, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút em vợ, ngay tại lúc này, tốt nhất đừng lại làm tức giận tỷ tỷ đại nhân. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu ủy khuất khuất quỳ xuống, túi thấp xuống cái đầu nhỏ, nơi nào còn có trong học viện tiểu bá vương tiểu dáng. Tiểu Mục nắm đảm nhiệm Hồng Phi đi vào Nhâm phu nhân trước mặt, khom lưng thi cái lễ, cả kinh Nhâm đại nhân cùng Nhâm phu nhân vội vàng chạy trốn, vội vã hoàn lễ. Nhâm đại nhân, Nhâm phu nhân, thật sự là thật có lỗi. Xá đệ bỏ bê quản giáo, tướng lệnh lang đánh thành dạng này, thực sự là tại tâm khó có thể bình an. Tiểu Mục nhẹ nói, mới đang trên đường tới, ta thôi vi lệnh lang xem bệnh qua một phen. Còn hạnh đều là chút bị thương ngoài da. Bình đan dược này liền tặng cho lệnh lang. Màu đo uống thuốc màu trắng thoa ngoài ra, hai ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Thái tử phi nói quá lời. Nhâm đại nhân Nhâm phu nhân song song hành lễ. Tiểu Mục lắc đầu, vốn là xá đệ sai. Lạnh lùng lườm nhìn trộm nhìn nàng Tiểu Sâm tiểu bằng hữu một chút, Tiểu Mục mở miệng nói, thực dược, đi lấy thức tới. Thực dược nhìn thoáng qua khổ bức hề hề Tiểu Sâm tiểu bằng hữu, vội vàng xin tha nói, tiểu thư. Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau hắn cũng không dám lại, lần này coi như xong đi. Qua năm liền 8 tuổi, nhìn xem nhà khác 8 tuổi đứa trẻ, cái nào giống như hắn dạng này xảo trá hoàn khố không phục dạy bảo ở trong học viện học như NGKINAI thi thư lễ nghi, đều đọc đi nơi nào kiểu một lánh tiếng nhìn về phía thực dược, có phải là ta nói lời nói, ngươi cũng không nghe rồi là thực dược lập tức hiểu xỉu, tranh thủ thời gian xoay người đi lấy thước. Nhâm phu nhân đưa tay muốn ngăn, lại bị Kiều Mục ngăn cản, nàng quay người khuôn mặt lãnh túc mà nhìn chằm chằm vào Kiều Sâm, hôm nay tỷ tỷ đánh ngươi, ngươi phục hay không phục tỷ tỷ, ta biết sai. Kiều Sâm tiểu bằng hữu sợ nhìn một cái thanh kia lạnh như băng thước, cầu cứu nhìn về phía đứng ở một bên thái tử điện hạ. Thái tử tiếp thu được em vợ ánh mắt, vội vươn tay giật giật Kiều Mục tay nhỏ, Kiều Kiều, nhỏ Sâm biết sai, chúng ta ngươi còn che chở hắn. Kiều Mục giận không chỗ phát tiết. Dùng sức đẩy ra thái tử tay, hướng về phía đệ đệ quát một tiếng, tay Kiều Sâm run một cái, tay nhỏ không tự chủ được liền giơ lên. Ba một thước rơi vào hắn nho nhỏ lòng bàn tay, đau đến Kiều Sâm tiểu bằng hữu cả người lại run run một chút, hoa hoa khóc lớn lên. Ba lần đánh xuống, thái tử nhìn em vợ tay nhỏ sưng đỏ, khóc đến thực sự đáng thương cực kỳ, không đành lòng mà tiến lên kéo lại bản thân tiểu tức phụ, Kiều Kiều, đủ rồi, nhỏ Sâm về sau khẳng định sẽ ngoan. Ngươi yên tâm, ngươi này đánh, hắn khẳng định là nhớ kỹ, về sau sẽ không đi khi dễ đồng môn. Nói tranh thủ thời gian cho Kiều Sâm nháy mắt. Kiều Sâm gào khóc, tỷ tỷ, ta sai rồi. Tỷ tỷ, ô Nhâm phu nhân cũng không dám thật đắc tội thái tử ra em vợ, bận bịu khuyên can một phen, nói thẳng là hài tử ở giữa chơi đùa, đảm đường không nổi quá thật. Đem đang nổi giận thái tử phi đưa cách về sau, cặp vợ chồng liếc nhau một cái, đem ấu tử kéo đến trước mặt. Tinh tế xem xét. Quả nhiên thấy trên tay hắn vết thương trên mặt đều đã dốc lòng xử lý một lần, dùng thuốc cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, rất là chân quý, hài tử trên mặt một chút mảnh vết thương nhỏ lúc này đã khép lại. Tỷ tỷ là người tốt. Đảm nhiệm Hồng Phi nhỏ giọng nói. Nó cha trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, kia là thái tử phi điện hạ, há có thể qua loa làm thân, về sau nhớ kỹ.